Chương 404, lại vào đại đạo bổn nguyên thế giới. Chu ký sinh đã đổi lấy đại đạo bổn nguyên thế giới tiến vào thời cơ một lần, có hay không hiện tại tiến vào? Hiện tại Tần Kiếm Ca hơi có chút dầu dĩ không vui, ngược lại là không ngờ rằng hệ thống sẽ như thế quả đoán. Nhưng rất nhanh sẽ là điều chỉnh tâm tính, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào cấp độ sâu minh tưởng. Âm một đạo dường như thiên địa chấn động tiếng nổ vang rền đột nhiên ở trong óc hắn vang lên. Tần Kiếm Ca chỉ cảm thấy là não hải một trận mơ mịt, loại cảm giác này chính là cùng lần thứ nhất tiến vào đại đạo bổn nguyên thế giới là một dạng, ngược lại chính là mất đi ý thức. Dầm sau đó không biết qua bao lâu, bên hai, lúc này mới vang lên một trận giang hà chạy trốn thanh âm. Mở mắt nhìn tới, đây là một phương mênh mông bát ngát thế giới. Đầy dây hồng mông tử khí, hỗn độn nguyên khí, mênh mông lực lượng hóa thành từng đạo chân linh, ngao du với phía thế giới này. Tam thiên đại đạo, hóa thành ba ngàn ở đầu đại hà, đi về không biết nơi sâu xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tần Kiếm Ca kinh hãi phát hiện, có hơn 1000 đầu trên đại hà, đứng sừng sững lấy từng đạo vĩ đại hư ảnh, bọn họ hay là lão giả răng rớp, hoặc là man hoang cự nhân, cũng hoặc là một tôn Phật Đà, lại càng là có chân long bàn cự, cho dù là cách xa nhau vô số khoảng cách, cái kia một tia khí tức cũng là khí thôn sơn hà, xem thỏa thích tinh không hai con mắt, thấu khiển trách bệ nghệ thương sinh tiêu ngạo vậy chút đều là trên đời đạo tôn Tần Kiếm hô hấp rộn rợp, khó có. Thể tin nói, đạo tôn, tinh không chính thức người thống trị, không nghĩ tới sẽ khiến chính mình đụng tới, tuy chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cho hắn cảm giác cũng là dường như chân thân đích thân tới. Hắn cu nở dê vui mừng thực lực mình tiếp cận thánh nhân, bằng không cu nở dê vô pháp nhìn thấy. Đặc biệt là trong này rõ ràng còn có một con hầu tử dáng dấp thân ảnh, cầm trong tay một cái hắc côn, đứng ngạo nghệ với hỗn độn bên trong, một đôi tròng mắt màu vàng óng, phảng phất có thể soi sáng cổ kim tương lai, trên thông huyền hoàng dưới tĩnh mịch minh. Đang nhìn đến cái kia hư ảnh thời gian, Tần Kiếm Ca thậm chí theo bản năng mà cho rằng đây là trong thần thoại đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Nhưng nghĩ lại, thần thoại chung quy chỉ là thần thoại, làm sao có khả năng tồn tại? Có thế chỉ là trong tinh không một loại chỉ viên hầu trở thành đạo tôn tồn tại. Sớm muộn có một ngày, ta cu nở dê phải ở chỗ này lưu lại chính mình thân ảnh chấn động nhiều hơn, Tần Kiếm Ca cũng là kiên định hạ xuống, cho dù yêu thích nhàn hạ hán. Cũng có được lòng hào thắng, người khác có thể, vì sao hắn lì hệ nở không thế được cờ lưu lại chính mình thân ảnh, để vô số tiến vào nơi này thiên tiêu ngước nhìn, đây có lẽ là bắt nguồn từ với trong nội tâm hư vinh cảm giác, nhưng cũng là trong nội tâm chân thật nhất suy nghĩ. Bỏ rơi còn dư suy nghĩ, Tần Kiếm Ca ánh mắt trở xuống chính mình thân ở địa phương. Đây là một cái kim sắc sông dài, nhưng giẫm nát dưới chân nhưng giống như đầu kim quang đại đạo, càng đi phần cuối nhìn lại. Càng là có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng uy nghiêm. Theo đầu này sông dài tiếp tục đi, có thể lĩnh ngộ cái gì? Liền muốn xem chính mình. Hệ thống, có thể hay không điều chỉnh nơi này tốc độ thời gian trôi qua? Tần Kiếm Ca trầm ngâm chốc lát nói. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, cứ việc nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua có sai biệt, nhưng cái này sai biệt cũng chỉ có cái này GMILN mà thôi. Đổi hạ xuống cũng chính là tương đương với ngoại giới 30 thiên. Cái này một chút thời gian xa xa tuy nhiên, không cách nào để cho hắn đạt đến đột phá bán thánh yêu cầu. Thánh nhân cùng thiên nhân trong lúc đó đối với đại đạo lĩnh ngộ là một loại bản chất chênh lệch. Ken chậm lại tốc độ thời gian trôi qua tốc độ, chậm lại GMILN Ken bởi nơi này là ở vào đại đạo bổn nguyên thế giới, vì ngăn ngừa đưa tới đại đạo ý chí chú ý. Vì lẽ đó Chu ký sinh tại nguyên thế giới 5 ngày sau đó mau chóng rời khỏi nói xong lời cuối cùng, hệ thống thanh âm càng ngày càng thật nhỏ. Chỉ có 5 thiên. Cũng được hệ thống vừa mới nói xong dưới, Tần Kiếm Ca khẽ to mày, cứ tính toán như thế đến vậy liền 500 ngày, cái này muốn đột phá vẫn còn có chút treo. Chỉ là hắn cu nở dê rõ ràng, hệ thống dù sao chỉ là một vị đạo tuân trong tay kết quả, cũng không phải là vạn năng tồn tại. Mà đại đạo ý chí lại càng là toàn bộ tinh không chúa tể, không có người nào có thể cãi lời, có thể làm được năm thiên hay là thật đã là cực hạn. Ở hệ thống sau khi nói xong, cũng không lâu lắm, một đạo nhàn nhạt ngân sắc thần quang từ dưới chân đưa đầu hơn nữa. Cái này đạo ngân sắc thần quang bên trên, phảng phất ẩn chứa thời gian huyền ảo, nhộn nhạo huyền diệu ba động. Vu cái này đạo ngân sắc thần quang đem Tần Kiếm Ca ở tại địa phương, chu vi trong vòng một trượng, hết mức bao phủ. tích đắp một tiếng nhẹ nhàng dường như giọt nước mưa hạ xuống thanh âm, bốn phía tất cả phảng phất đỉnh trệ hạ xuống. Lại đến, Tần Kiếm Ca cảm nhận được rõ ràng, phương này tức không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua lập tức chậm chậm GAPTMILN cứ như vậy, hơn nữa đại đạo bổn nguyên không gian bản thân thời gian trôi qua tốc độ, ở đây 500 thiên, cũng chỉ là ngoại giới 5 ngày mà thôi. Bắt đầu đi hít sâu một hơi, vứt bỏ sở hữu tạp niệm, đại đạo lĩnh ngộ, nhất định phải toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó, không thể có được chút nào tạp niệm sản sinh. Chỉ thấy ở Tần Kiếm Ca mi tâm chỗ, một đạo ưu quang sáng lên, thì lại xuất hiện là một cái dường như em bé dáng dấp thân ảnh tiểu tiểu, nhưng này bên ngoài cùng Tần Kiếm Ca cũng không một, hai. Đây là Tần Kiếm Ca thân thức. Thân thức làm võ giả bước vào thần du cảnh, lấy chính mình linh hồn ẩn nhưỡng đúc ra mà thành căn bản. Lấy thần thức tìm hiểu nơi này đại đạo, so với bình thường thời điểm cảm nộ càng cấp tốc hơn. Thâm nhập trong đó, toàn bộ cảm giác giống như là triệt để hòa vào đầu này sông dài, cảm nộ cái này đạo lý trong đó, dòng ngó bản chất theo Tần Kiếm Ca không ngừng tìm hiểu, không khỏi trầm mê ở cái này đại đạo chí lý bên trong. Nhìn chung đầu này đại đạo thành bờ sông, có vô số chân linh ngao du vào trong đó. Chúng nó đều là tìm hiểu đế hoàng đại đạo người chết đi về sau một tia thần thức biến thành. Nếu có thể đủ bắt lấy một cái, lĩnh ngộ bọn họ lời nói ý, tuyệt đối so với cái này tự mình lĩnh ngộ mạnh hơn nhiều liền ngươi trong giây lát, Thần Kiếm Ca ánh mắt lóe lên, lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Đó là một con rồng cá, chỗ đi qua, nó chân linh đều là dồn dập né tránh, như cu nở dê lan nơi này người thống trị. Thần thức vừa xài bước quá, đâm đầu thẳng vào trong đó. Âm tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo nổ vang phút chốc truyền đến. Trong lúc hoảng hốt, ở trước mặt hắn có lấy tôn bóng người hiện hóa ra tới. Ngũ trảo kim long bảo 12 được châu vương miện lưu buông xuống chấn áp bát hoang đáng sợ khí tức, từ đạo thân ảnh này trên thân tràn ngập ra đến một luồng đáng sợ lực lượng đang lưu chuyển, phảng phất vạn thiên tinh thần đều đang run rẩy. Đối mặt với vị này bóng người, như cu nở dê la đang đối mặt một vị thiên địa chúa tể, uy nghiêm khí thế, chỉ là tiết lộ một kia, cũng là lệnh người không nhịn được quỳ sát xuống đây mới thực sự là đế vương. Mặc dù hắn lúc còn sống chỉ là một vị hoàng bất luận xem bao nhiêu lần, Thần Kiếm Ca đều là đạo thân ảnh này cảm thấy hoảng sợ. Đây là vương cùng hoàng trong lúc đó chênh lệch, bỏ qua một bên đối với đại đạo lĩnh ngộ trình độ, chỉ cần là cái này một phần khí phách, cái này một phần uy nghiêm. Liên vĩnh viễn là hắn không thể so sánh nổi. Cái này một vị hoàng tuyệt đối là chấn động cổ kim tài tuyệt thế.